Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, sút to kêu. Xin xô, A Tư buồn bực quệt mồm. Có dạng này bất lương lão ba cùng ca ca nàng cũng là không có cách nào. Được, miệng đều có thể treo bình dầu. Một hồi ta lại giúp ngươi lấy một chút a. Bất quá lần này đừng mang về. Uống xong, Tô Cảnh thuận miệng nói một câu. A Tư trong nháy mắt vui nét mặt tươi cười nhìn. Cao hứng kéo Tô Cảnh cánh tay ngọt ngào nói tiếng tạ ơn. Mang theo A Nha đi trước ăn cơm. Sau đó cho Diệp Khanh gọi điện thoại để cho nàng chuẩn bị kỹ càng hai túi huyết. Cơm nước xong xuôi đi bệnh viện trực tiếp lấy đi qua. A Tư đắc ý uống vào. Để Tô Cảnh có một loại khi còn bé uống đồ uống cái loại cảm giác này. A Nha vươn thẳng cái mũi tìm kiếm lấy cương thi. A Tư một tay kéo Tô Cảnh cánh tay. Một tay đắc ý uống vào. Nàng hiện tại ngược lại là đối với Tô Cảnh một chút cũng không sợ hãi. Hơn nữa rất có hảo cảm. Không có đuổi đi A Nha. Biết rõ nàng tình huống không tốt mỗi ngày đến đều trước mang nàng ăn cơm. Còn dùng tiền mua cho mình huyết. Điều này sao có thể là người xấu nha. Cũng không biết có phải hay không hai ngày này bọn họ giết nhiều lắm. Hay là bởi vì cái kia hút máu cương thi duyên cớ. Hôm nay cương thi rõ ràng ít đi rất nhiều. Đi vòng vo hồi lâu A Nha đều không có ngửi được cương thi khí tức. Hô, thật no a. A Tư khả ái vỗ bụng mình một cái. Nàng bên trong áo phông bản thân là thuộc về hở eo kiểu dáng. Như vậy vỗ bụng dưới cơ hồ đều lộ ra. Hôm nay giống như cương thi đều trốn không có đi ra ngoài. Đi nửa ngày cũng không nhìn thấy cương thi. A Tư nhịn không được nói ra. Nàng hiện tại ngược lại là hy vọng cương thi nhanh lên xuất hiện. Mặc dù là đồng loại. Nhưng là những cương thi này cũng là hút máu. Ở A Tư nhìn đến cũng đều là xấu cương thi. Chết cũng đã chết. Nếu như không có cương thi mà nói. Tô Cảnh sẽ còn hay không tìm đến A Nha. Sẽ còn hay không sẽ cho mình ăn. Hai ngày này đối với nàng mà nói liền cùng thiên đường một dạng. Nàng tự nhiên không hy vọng cuộc sống như vậy liền nhanh như vậy kết thúc. Tìm được. Bỗng nhiên A Nha nói một tiếng. Ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Xa xa trên đường. Bốn người song song đi tới. Hai nam hai nữ. Hai nam nhân phân biệt ôm hai nữ nhân. Trong đó một cái nữ nhân thoạt nhìn tựa hồ là uống nhiều quá bị đối phương đỡ lấy. Nam nhân trên mặt loại kia đắm đuối biểu tình hết sức rõ ràng. Chợt nhìn. Đơn giản liền là ở trong quán ba tán gái đi ra bộ dáng mà thôi. Bên này, cái kia còn khá thanh tỉnh nữ sinh nói một câu. Chỉ phương hướng tựa hồ muốn đi chỗ nào. Nhìn xem bọn hắn đi vào hẻm nhỏ. Tô Cảnh ba người cũng vội vàng đi theo. Hẻm nhỏ đen như mực. Bên trong quanh co khúc khuỷu. Chuyển mấy vòng mới phát hiện phía trước có một cái nhà xưởng bỏ hoang. Chỉ ít có 5 cái. A Nha đối với Tô Cảnh nói. Thoạt nhìn hẳn là bọn họ một cái cứ điểm. Nhớ kỹ a. Có thể động thủ nhưng là giao cho ta tới giết. Tô Cảnh nhắc nhở. Biết rõ. Bất quá ta muốn trước hỏi một chút. Được. Giam ba câu quyết định tốt những cương thi này vận mệnh. Tô Cảnh cùng A Nha chuẩn bị đi vào. Chờ chờ. Ta đây. A Tư vội vàng hỏi. Ngươi ở nơi này chờ chúng ta. A Nha nói. Vì sao? Ta cũng là cương thi a. Sợ cái gì? Huống chi ba người đi ra. Các ngươi hai cái làm việc chỉ có ta một người không hề làm gì. Cái này không được đâu. A Tư nói. Ai nói ngươi không chuyện làm. Giúp chúng ta trông chừng. Chờ ta đi ra giúp ta xoa xoa bả vai. Đột nhiên tăng lớn cường độ thật là có chút mệt mỏi đây. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Cùng A Nha đã một trước một sau đi vào. Mờ tối nhà máy bên trong ẩn ẩn truyền tới tiếng âm nhạc. Tô Cảnh cùng A Nha thuận lấy thanh âm đến gần. Rất nhanh liền phát hiện phía trước một cái khúc quanh phương hướng đèn sáng. Một cái trống trải phòng khách. Để đó hai cái ghế sofa. Một bên còn có một cái máy ghi âm chính đang để đó sống động âm nhạc. Bốn người hai hai cùng một chỗ chính ôm nhau khiêu vũ. Hai nữ nhân này mặc ngược lại là thời thượng bại lộ. Dáng múa càng là xinh đẹp. A Nha đang chuẩn bị lao ra, cổ tay lại bị Tô Cảnh bắt được. Chớ nóng vội A, thưởng thức một chút, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. A Nha im lặng lắc đầu chờ ở bên cạnh xuống dưới. Một khúc kết thúc, bốn người này đã sớm ôm hôn cùng một chỗ. Cái kia hai nam nhân càng là hoàn toàn đắm chìm trong sắc đẹp bên trong đã quên hết tất cả. T. Bỗng nhiên, hai nữ nhân cơ hồ là cùng một thời gian ngẩng đầu lên hé miệng. Răng nanh trong nháy mắt lộ ra chuẩn bị cắn. Đi thôi, Tô Cảnh nói một tiếng. A Nha đột nhiên vọt ra ngoài. A Nha vừa xuất hiện, hai cái nữ cương thi liền ngừng lại. Lúc này cái kia hai nam nhân cũng phát hiện nữ cương thi răng nanh. Sững sờ chỉ chốc lát sau hoảng sợ hô to. Cái gì đều không để ý. Vãi đái vãi cức xoay người chạy. Vụt, một cây đao bỗng nhiên để ngang hai nam nhân trước mặt. Để bọn hắn trong nháy mắt ngừng lại. Cứu các ngươi, cứ đi như thế. Tạ ơn, chấm ngoặc kép. Hai nam nhân kịp phản ứng vội vàng nói tạ ơn. Đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Tiền trên người đều móc ra. Tô Cảnh bĩu môi nói một câu. Asauchi phát ra trạch thăm thảm hàn quang. Hai người vội vàng đem tiền trên người đều lấy ra. Lại có mấy ngàn khối. Coi như không tệ. Đi thôi. Lần sau tán gái con mắt đánh bóng chút. Tô Cảnh đem tiền thu hồi đến. Thản nhiên nói. Cực giỏi a. Đối diện một cái nữ cương thi nhìn xem Tô Cảnh không kiềm hãm được hô một tiếng. Lúc này A Nha đã vọt tới. Ầm ầm đùng đùng. Hai chọi một. Một người hai cương thi rất mau đánh ở cùng nhau. Không thể không nói. A Nha công phu đúng là rất lợi hại. Hai cái này nữ cương thi thân thủ không tệ. Lại tăng thêm cương thi thể chất không yếu. Tuy nhiên chịu mấy lần lại căn bản không sao cả thụ thương. Nhưng là A Nha nếu là chúng vào một lần, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Phanh phanh phanh, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Tô Cảnh xoay người lại liền gặp được ba cái nam cương thi xuất hiện ở phía sau mình đem chính mình. Vây, mặt mũi dữ tợn, răng nanh lộ ra. Ba cái nam cương thi nhìn chằm chằm Tô Cảnh tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, Tô Cảnh chợt đem Asauchi thu về. Lấy ra Shinso. Đoản đao, trông thấy Tô Cảnh cử động, ba cái nam cương thi lộ ra khinh miệt biểu tình, một tấc ngắn một phần hiểm, có trường đao không cần vậy mà dùng đoản đao, có bị bệnh không? Nhìn xem ba cái nam cương thi trên mặt biểu tình, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên một nụ cười, tay phải cầm đao, cánh tay duỗi thẳng, cơ thể hơi mở ra, cách xa như vậy, hắn đây là muốn làm gì? Ba cái nam cương thi có chút ngạc nhiên. Sút to kêu, xin xô, ngạc nhiên bên trong, Tô Cảnh thanh âm đột nhiên vang lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.